Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 437, chúng quỷ dị thuật hôn mê. Con rể ngượng ngùng giải thích: Ngô sư phó không nên hiểu lầm ý tứ của ta. Ta cũng không phải nói buông tha ngươi đồng bạn, chỉ là muốn tạm thời xa cách nguy hiểm, phía sau ổn định trở lại. Cũng giống như vậy, dù sao trên thuyền có rất nhiều thủy thủ, chúng ta được đối với bọn họ mệnh phụ trách. Ngô Thế Huân đào móc mũi, không hề bị lay động nói: Thuyền này người bình thường không mở đi, cho dù có thủy thủ cũng nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là bảy thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế sinh sinh tử tử bảy ga máy nước nóng bảy, nhưng là dư thừa. Không tin các ngươi thử một chút. Hắn cũng không cái này lam tinh linh khoáng thạch, thương mà không giúp được gì. Con rể hơi nghi hoặc một chút không hiểu, mang theo bọn thủy thủ đi xuống khoang thuyền, chỉ chốc lát sau lại đầy bụi đất trở lại. Ngô Thế Huân cũng không có nói sai, các nàng tìm nửa ngày cũng không có tìm được mái chèo địa phương, đi thao túng đài cũng sờ không chúng nên như thế nào chạy. Đang ngồi thuyền quan hài không thể làm gì lúc, vậy không dừng lay động mỹ nhân vịnh rốt cuộc ngưng ba động. Từ kia đoạn liệt sơn thể trung ương bò ra ngoài tới một người hình, cả người hắn bụi bẩn, quần áo lam lũ, nhìn giống như từ địa ngục bò ra ngoài quỷ mị. Ha ha ha, ta thành công rồi, ta thật thành công rồi. Người đàn ông này hai quả đấm nắm chặt, ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế mơ hồ câu thông thiên địa. Chung quanh sóng biển cũng theo đó dâng cao, sóng sau cao hơn sóng trước, mơ hồ có bao phủ mỹ nhân vịnh cái này hải đảo khuynh hướng. Hừ hừ, xem ai còn có thể vây khốn ta, ta đi vậy. Ha ha ha, nam nhân ngạo thủ ưỡn ngực, tự tin 10 phần đi về phía đường ven biển. Ngay sau đó bi thảm phát hiện, hắn vẫn không thoát được trận pháp khổn trói. Xảy ra chuyện gì? Nơi này tối đại quái vật đã bị ta thu phục, hẳn lại không chướng ngại mới đúng. Hắn có chút phát điên nện một cái nước biển, ngay sau đó gục mặt mày xoay người bờ. Không cam tâm nữa thì như thế nào? Còn có thể bay ra ngoài hay sao? Sau đó, trước mắt hắn chợt lóe, tựa hồ bị thứ gì đánh trúng. Không kịp hừ lên tiếng, cứ như vậy trực đĩnh đĩnh ngã vào rồi trong nước biển. Hừ, thiên hô vạn hoán mới đi ra. Tiểu tử, lão đầu ta chờ ngươi quá lâu. Nói chuyện một cái xấu xí không sót mấy yêu thú, bất ngờ chính là kia thèm thuồng nhâm nhất rất lâu xấu xí yêu, mà ngã xuống nam nhân. Tất nhiên cùng xúc thủ quái đánh cờ thành công nhâm nhất, hắn mới thắng lợi không bao lâu. Vừa mới chật vật bò ra ngoài, liền bị xấu xí yêu dùng một loại quỷ dị thuật pháp đánh lén thành công. Hắn một cái nhảy, dùng răng điêu ở nhâm nhất cổ áo, đem người hướng trên bờ kéo dài đi. Lúc này túi gấm trong thế giới Lam Linh cũng là một loại mơ màng muốn chết trạng thái. So với nhâm nhất được không tới chỗ nào, cũng không biết xấu xí yêu dùng cái gì quỷ dị thuật pháp, để cho này hai chủ tớ cái cũng trúng chiêu. Hừ hừ, có như vậy cái đại mỹ nhân làm người làm. Tiểu tử, lão đầu ta thật nên cảm tạ ngươi. Sau này ta sẽ giúp ngươi chăm sóc kỹ nàng. Kiệt kiệt kiệt, dưới đất trong hang động, xấu xí yêu nhãn thần sáng quắc phen nhìn chằm chằm đã hôn mê nhâm nhất. Lúc này hắn, giống như trên tấm thớt thịt béo, sẽ chờ hắn ăn ngốn nghiến. Hắn ngồi xếp bằng ở trước người nhâm nhất, đưa ra một cái gầy yếu móng vuốt. Đầu tiên là ở nhâm nhất ngạch trung gian phủi đi ra một cái sâu không lường được vết thương. Tiếp lấy đem móng vuốt đặt ở trong miệng hung hăng khẽ cắn. Lập tức bão ra thổi phồng máu tươi, quay tròn bay về phía nhâm nhất ngạch trung gian nơi vết thương. Máu tươi có linh, chính mình liền chui vào. Xấu xí yêu vội vàng thu nhiếp tinh thần, miệng lẩm bẩm, rất nhanh. Quanh người hắn dâng lên một cỗ màu đen sương mù, đã tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Lúc này nhâm nhất phát giác mình là 7 tuổi năm ấy trạng thái. Hắn đứng ở nhâm ra cửa, trơ mắt nhìn mình cha mẹ. Nhẫn tâm chàng đem hắn đẩy ra đại môn, ấu tiểu hắn, khàn cả giọng, liều mạng muốn phải đi về. Đại môn nhưng ở trước mắt hắn vô tình nhắm lại. Hắn ngơ ngác nhìn, trong mắt để lộ ra một cổ tuyệt vọng hôi bại thần sắc. Đối mặt tình cảnh này, cho dù là đã cường đại như Nhâm Nhất, lúc này khóe mắt cũng ở đây trong lúc lơ đảng nhỏ xuống một giọt nước mắt. Còn tấm bé hắn vô có thể thay đổi gì? Cuốn rúc vào trên đất, ôm chặt lấy chính mình. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho mình cảm nhận được một chút xíu ấm áp. Hắc, tiểu hài đừng khóc, thúc nơi này thúc có kẹo hồ lô. Cho ngươi ăn à. Nói chuyện là một cái mép có hai phiết râu cá chê trung niên nam nhân. Tiểu Nhâm Nhất ngẩng đầu số lớn. Trong tay hắn quả nhiên có một chuỗi tươi đẹp ướt át kẹo hồ lô. Na sắc đầm sâu kim hoàng. Bên trong bọc lại trái cây to lớn đỏ thắm đầy đạn. Nhìn một cái liền người thật hấp dẫn. Tiểu Nhâm Nhất đắm chìm trong bi thương. Cũng không có như dâu cá trên nam nhân mong muốn nhận lấy kẹo hồ lô. Hắn chỉ là cúi thấp đầu. Lặng lẽ lau nước mắt. Dâu cá trên nam nhân thấy vậy. Cũng không nổi giận. Áo choàng vén lên. Cũng không sợ dơ ngồi vào bên cạnh hắn. Tiểu huynh đệ không phải sợ. Không phải là người nhà không cần ngươi nữa mà. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngươi còn có thể có vô số người nhà. Tỷ như ta. Ta liền rất vui lòng chiếu cố ngươi. Cho một mình ngươi nhà mới. Sẽ có một cái béo mập dễ thương tiểu muội muội cùng ngươi chơi với nhau. Cho ngươi ăn ngon mặc đẹp. Sẽ còn dạy ngươi học vấn. Để cho sau này ngươi làm một có tiền đồ nhân. Mà ngươi, chỉ cần nói một tiếng. Ta nguyện ý là tốt. Cho nên ngươi, dâu cá trên nam nhân nhìn hắn có chút động tâm khuôn mặt nhỏ. Nhắn, nhỏ bé không thể nhận ra cười một tiếng. Tiếp tục đầu độc nói. Nguyện ý không? Nói cho thúc thúc một tiếng. Tiểu Nhâm Nhất dương mắt đánh giá cái này có chút nam nhân xa lạ. Tựa hồ bị đối phương thành ý đả động. Tiểu khẽ nhếch miệng, ta, nguyện, ai yêu đau. Hắn lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên chè một cái chân ỏ e kêu to lên. Kỳ cước trên ngọn mặt treo hai cái tiểu động vật. Một cái cẩu tử, một con thỏ, bọn họ chỉ có tay to bằng bàn tay. Trong miệng răng nanh cũng không nhỏ, gắt gao cắn Tiểu Nhâm Nhất, ngắt lời hắn đầu. Dâu cá trên nam nhân ánh mắt một nghiêm ngặt. Đưa tay phải đi phóng kéo hai người bọn họ. Nơi nào đến tiểu xúc sinh. Lại dám không tốt ta chuyện tốt. Hai tiểu chỉ bị hắn níu lấy. Liền muốn hướng cách đó không xa trên vách tường quán đi qua. Hắn muốn khiến chúng nó đổ máu tại chỗ. Chết đến mức không thể chết thêm. Tiểu Nhâm Nhất không biết tại sao. Tâm hoảng ý loạn. Kêu to. Buông ra. Không cho tổn thương bọn họ. Ngạch tiểu huynh đệ. Ta cũng là vì ngươi khỏe, sợ chúng nó thương tổn đến ngươi. Hắn đưa lưng về phía Nhâm Nhất, thái độ quả quyết nói. Ngươi mau tránh ra điểm, chờ ta thu thập bọn họ, lại mang ngươi về nhà. Ba, thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Hai tiểu chỉ đã bị đập ra ngoài, ven đường trên tường bị đập ra hai cái thật sâu động. Có thể thấy được dâu cá trên nam nhân có nhiều ác. Tiểu Nhâm Nhất sắc mặt có chút tái nhợt, run lập cập lên kiểm tra trước. Mặc dù này hai tiểu chỉ cắn hắn, nhưng là, hắn không giải thích được chính là cảm giác thân thiết, không muốn thấy bọn họ bị thương. Uy, các ngươi không có sao chứ? Hắn đưa tay ra phải đi trong động móc KELLY gạch nối TAUYENCV.com sờ. Dâu cá trên nam nhân hai tay hoàn ngực, thập phần không nhịn được cắt đứt hắn làm thành tựu. Không phải là hai cái tiểu xúc sinh. Chết thì chết chứ. Dằn vặt lung tung cái gì. Đi một chút đi. Thúc thúc mang ngươi về nhà ăn ngon mặc đẹp. Bao dung mạo ngươi béo trắng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.